cùng với Khốn. Diệp Kỳ Thu nói. Liễu Tuyết gật đầu, cùng Diệp Kỳ Thu tách ra, riêng phần mình tại trước sau lão gia hỏa bắt đầu ra chiêu. Bởi vì Huyền Thiên Vô Cực Phù có thể tùy tâm mà phát, cho nên Liễu Tuyết vung tay lên, Vô Cực Phù liền bay ở trên đỉnh đầu đối phương, chụp xuống một mảnh hoàng quang. Diệp Chí Thu lập tức ra ngón tay, lăng không hư họa một đạo giếng ngục chú, quấn về phía kẻ địch. Vô Cực Phù của Liễu Tuyết vô cùng cường đại, hoàng quang bao lại lão gia hỏa cùng Vương Hàm. Chặn đường dẫn lối, kẻ địch rơi vào giếng ngục chú của Diệp Chí Thu. Tuy nhiên giếng ngục chú cùng hoàng quang của Vô Cực Phù liền không thể tiến lên, cũng không thể phát huy tác dụng hiệu quả. Diệp Chí Thu liền xua tán đi giếng ngục chú, đổi thành Xích Nguyên kiếm chuẩn bị xuất kích. Lão gia hỏa bị hoàng quang Vô Cực Phù bao lại, hành động có chút hạn chế, động tác chậm đi rất nhiều. Tuy vậy, mặc cho bảo kiếm của Vương Hàm ở bên người hắn đâm liên tục, nhưng mà không để lại vết thương nào trên người hắn. Vương Hàm, ngươi đi ra, để ta thử một chút, Liễu Tuyết nói. Vương Hàm hư gai hai kiếm, lách mình mà ra. Liễu Tuyết không niệm chú, cũng không bấm niệm pháp quyết. Hoàng quang của Huyền Thiên Vô Cực Phù tùy tâm mà động, bắt đầu co vào, muốn đem lão gia hỏa kia trói chặt lại. Bỗng nhiên, cả người đối phương chợt dâng lên cao, sau đó bành một tiếng vang, toàn bộ thân thể nổ tung, tán mát ra một mảng lớn hơi nước, cưỡng ép xông phá ra khỏi vòng bao vây của Huyền Thiên Vô Cực Phù. Liễu Tuyết sững sờ, lập tức vẫy tay một cái đem Huyền Thiên Vô Cực Phù triệu hồi trở về, sử dụng làm lá chắn che lại cho mình và Vương Hàm. Diệp Chí Thu vẫn một mực chờ bên, lại không ngờ tới lão gia hỏa này lại có cả cái chiêu này. Đợi đến khi Diệp Chí Thu kịp phản ứng thì hơi nước đã bao quanh toàn bộ, nên không còn cách nào triển khai công kích. Diệp Chí Thu cầm Xích Nguyên kiếm tìm kiếm khắp nơi. Đột nhiên, trên cổ bỗng nhiên mát lạnh, bị gió lạnh thổi trúng rồi. Trời ơi, ta bị thổi trúng rồi. Diệp Chí Thu hoảng sợ kêu to, huy động Xích Nguyên kiếm, kiếm mãnh phách hướng về phía sau. Thế nhưng, sau khi quay người lại, đã thấy trên không trung hơi nước cấp tốc ngưng kết, lại hiện ra thân ảnh của một lão giả cười ha ha, lướt về phía đỉnh núi đuổi không kịp. Liễu Tuyết cùng Vương Hàm xông lại nhìn cổ Diệp Chí Thu kêu to, thế nào, có nặng lắm không? Doãn Chi Côn cũng đuổi tới nói ra, Diệp đạo hữu, nếu như trên cổ có cảm giác ngứa lạ, tuyệt đối đừng có gãi, nếu không ngươi cũng biến thành người cổ dài. À, ngứa quá. Diệp Chí Thu cũng có cảm giác nhưng mà cố nén không gãi, quay sang nhìn Liễu Tuyết kêu lên, Tuyết Nhi, mau lấy dây thừng trói ta lại, mau. Vừa rồi Diệp Chí Thu còn cảm thấy mấy cái cổ dài đệ tử Lục Nhâm vô cùng xấu xí, bản thân ngàn vạn không thể ngờ lại biến thành giống như bọn họ. Ai, trước đó ta đã dán ở trên cổ Mao Sơn phủ chú trừ tà, vậy mà một chút tác dụng đều không có, cuối cùng vẫn là bị lão quái vật kia thổi hơi lạnh vào. Thấy vậy, Liễu Tuyết vội vàng ấn tại trên cổ Diệp Chí Thu. Chí Thu, ngươi đừng có cử động, ta nhìn qua một chút. Diệp Chí Thu cố nén cảm giác ngứa ngáy lạ toàn thân để cho Liễu Tuyết xem xét. Liễu Tuyết bàn tay vừa đặt lên trên cổ Diệp Chí Thu, lập tức có cảm giác mát rượi truyền tới, dần dần xua tan đi cảm giác ngứa ngáy trên người. Diệp Chí Thu đại hỉ nói ra, mát quá, thoải mái quá, Tuyết Nhi, ngươi đừng có buông tay, tuyệt đối đừng có buông tay. Liễu Tuyết gật đầu nói ra, đừng có lo lắng, ta sẽ không để cho ngươi biến thành cổ dài đâu. Đợi được một lúc, Diệp Chí Thu cảm thấy trên người, trên cổ một mảng lạnh buốt ngứa ngáy hoàn toàn biến mất, nhưng lại có cảm giác cứng ngắc chết lặng. Liễu Tuyết buông tay ra nói, được rồi, tạm thời sẽ không sao, ngươi đừng có cử động cổ, phòng ngừa cổ lại dài ra. Đây là Liễu Tuyết lợi dụng linh vực của bản thân phong ấn một khối gân trên cổ, cho nên để Diệp Chí Thu có cảm giác cổ mình cứng ngắc như đá. Diệp Chí Thu nghiêng cổ hỏi, Tuyết Nhi, ngươi nhìn cổ ta có bị dài ra thêm chút nào không? Liễu Tuyết cẩn thận nhìn một chút gật đầu nói ra, tựa hồ như là có dài hơn một chút, bất quá nhìn như vậy cũng càng trở nên đẹp mắt. Doãn Chi Côn ở một bên nhìn nghiêm túc nói ra, ừm, dài hơn chừng 2 tấc. À, Diệp Chí Thu một mặt suy sụp, thôi xong rồi, tự mình biến thành người cổ dài quái vật. Vương Hàm mỉm cười nói ra, không sao đâu Thu ca, cổ dài nhìn một chút, nhìn vóc dáng của ngươi cao hơn một điểm, lại càng thêm đẹp trai. Doãn Chi Côn cũng nhìn ra, cổ Diệp đạo hữu chỉ là tạm thời bị ngăn chặn, nếu muốn cổ không dài thêm nữa, phải tìm ra phương pháp điều trị. Chỉ bằng chúng ta liên thủ, nghĩ biện pháp bắt lấy tên yêu quái kia, nói không chừng có thể giải quyết triệt để vấn đề. Diệp Chí Thu hai tay ôm đầu, giống như để khống chế cổ dài không dài thêm nữa, nói ra. Chúng ta riêng phần mình, nghĩ biện pháp. Thân ai người đấy lo đi. Xin lỗi, ta không thể hợp tác được. Cùng đoàn Nam Dương Tẩm Căn không hợp tác là có cơ sở. Vừa rồi cũng có thể thấy, bọn gia hỏa này vừa thấy quái vật kia, đều sợ hãi không dám hành động, thì hợp tác như thế nào được? Ý tứ của Giã Chi Côn chính là, muốn trên danh nghĩa hợp tác để ngồi mát, ăn bát vàng, Diệp Chi Thu cũng không có ngu ngốc như vậy. Vương Hàm cùng Lưới Tuyết cũng thấy trước mắt cái đoàn người Nam Dương Tẩm Căn này. Lúc này vịn Diệp Chi Thu xoay người rời đi. Doãn Chi Côn cũng không níu kéo được, chắp tay đưa tiễn. Diệp đạo hữu, nếu như các ngươi tìm được biện pháp tốt, có thể để cổ rụt về lại, làm ơn giúp chúng ta, chỉ cho chúng ta con đường sáng. Được được được, chờ ta có biện pháp rồi nói. Diệp Chi Thu cũng không quay đầu lại, phất tay nói. Thực sự là suối quẩy. Mục đích là sang đây xem náo nhiệt, ai ngờ bản thân lại dính vào. Ba người hướng về phía đỉnh núi, tiếp tục đi về hướng Tây. Đi khoảng hơn 20 phút, không thấy doanh địa của đoàn Nam Dương Tìm Căn đâu. Lúc này Diệp Chi Thu mới tìm một chỗ tránh gió ngồi xuống. Chi Thu, ngươi hiện tại cảm giác thế nào rồi? Lữ Tuyết nhìn cổ của Diệp Chi Thu quan tâm hỏi. Vẫn là cứng ngắc, chết lặng, không có cảm giác khác. Đúng rồi, Lữ Tuyết. Cổ ta hiện tại có đang dài dai không? Diệp Chi Thu hỏi. Không. Ngươi yên tâm đi, Lữ Tuyết nói. Thật ra cổ của Diệp Chi Thu lặng lẽ dài ra thêm hơn 2 tấc, nhưng mà Lữ Tuyết khó mà nói ra. Ta sao có thể yên tâm được? Diệp Chi Thu thở dài nhìn bầu trời đêm nói ra. Nếu như cổ ta tiếp tục dài ra, chúng ta tìm thấy Lữ Yên, Lữ Yên cũng không nhận ra ta nha. Lữ Tuyết bỗng nhiên phúc cười một tiếng. Ngươi nói vậy là sai rồi. Cổ của ngươi dài ra, tìm Yên Nhi sẽ thuận tiện hơn. Ngươi nghĩ đi, trong đám người tìm người, cổ ngươi dài ra khẳng định sẽ chiếm ưu thế trong vấn đề quan sát. Vương Hàm cũng trêu ghẹo nói. Đúng vậy à, sư phụ ta nói có đạo lý, mà lại tìm được Lữ Yên cô nương về sau, Thu Ca có thể nói với nàng là vì phải dướn cổ lên để chờ đợi nàng trở về, cho nên cổ mới dài ra như vậy. Tuyết Nhi, Vương Hàm, các ngươi đừng có nói dỡn, nói đùa ta nữa. Tranh thủ thời gian ngẫm lại đi, vật kia rốt cuộc là quái vật gì? Làm sao mới có thể để cho cổ ta rụt trở về lại? Diệp Chi Thu giở khóc giở cười nói. Lữ Tuyết nghĩ nghĩ nói ra. Nếu như chúng ta có thể bắt được Khâu Xương Thái Tuế liền tốt. Khâu Xương Thái Tuế nhất định là biết lai lịch của vật này, bởi vì hắn là địa chủ nơi này, hẳn là đều hiểu rõ. Thế nhưng làm thế nào mới có thể bắt được Khâu Xương Thái Tuế? Lữ Tuyết bỗng nhiên nói nhỏ vào tai Diệp Chi Thu. Khâu Xương Thái Tuế liền tại phụ cận dưới đất, chờ hắn đi ra, ta dùng hoàng phù bao hắn lại. Diệp Chi Thu mừng quá đỗi, vội vàng gật đầu. Cái gật đầu này, Diệp Chi Thu mới phát hiện ra trên đầu biên độ dao động lớn, lớn hơn trước rất nhiều. Điều này nói rõ cổ hắn hoàn toàn chính xác đang dài ra rồi. Lữ Tuyết đang đứng lên, một tay chụp lấy Huyền Thiên Vô Cực Phù, chờ đợi Khâu Xương Thái Tuế xuất hiện. Diệp Chi Thu thì giả bộ như gù gà ngủ gật, ngoài lỏng nhưng trong chặt. Đột nhiên, Lữ Tuyết hướng tây giương tay lên một tiếng, Huyền Thiên Vô Cực Phù thả ra, hoàng quang lóe lên. Ngay sau đó là thanh âm của Khâu Xương Thái Tuế kêu to: "Ác nhân, các ngươi lại gây khó dễ cho ta à?" Diệp Chi Thu vội vàng quay đầu đến xem, nhưng mà không ngờ cổ dài ra, dùng sức quá mạnh, thoáng một cái uốn éo 180 độ, chóp mũi kém chút nữa thì đâm vào mặt Vương Hàm. "Ở chỗ này, Thu Ca." Vương Hàm vội vàng đỡ lấy đầu của Diệp Chi Thu, giúp hắn điều chỉnh phương hướng. Diệp Chi Thu cũng dùng hai tay đỡ đầu, đến nhìn xem tình huống của Liễu Tuyết bên này. Đã thấy Liễu Tuyết thao túng Huyền Thiên Vô Cực Phù phát ra quang mang, đem Khâu Xương Thái Tuế bao lại. Khâu Xương Thái Tuế bộ dáng béo phì tại bên trong quang mang dãy rủa, vừa hướng về phía Liễu Tuyết chửi ầm lên: "Nhìn ngươi dáng dấp xinh đẹp lại không thèm nói đạo lý, ác nhân, ác nhân, đúng là đồ ác nhân." Bất quá Khâu Xương Thái Tuế lại đổi quần áo, ăn mặc xanh xanh đồ đỏ, nhìn càng thêm khôi hài. Liễu Tuyết cũng không để ý đến đối phương, nói với Diệp Chi Thu: "Chi Thu, ngươi họa một giếng ngục chú trên mặt đất, ta đem hắn rời qua đó." Diệp Chi Thu vội vàng đáp ứng một tiếng, để Vương Hàm đỡ lấy cổ mình, bắt đầu lăng không hư họa vẽ bùa. Âm thanh chú ngữ bên trong, một đạo giếng ngục chú đã vẽ thành, bay bổng lên mặt đất. Lữ Tuyết thao túng Huyền Thiên Vô Cực Phù, đem tiểu thí hài này đưa tới trước miệng giếng ngục chú. Phía trên có quang mang của Huyền Thiên Vô Cực Phù, phía dưới có giếng ngục chú. Tiểu thí hài không còn có cách nào biến hóa để bỏ chạy, chỉ còn biết ngây người ở đó khóc ô ô. Các ngươi đừng có ăn ta, cùng lắm thì ta đem đồ vật toàn bộ trả lại cho các ngươi đừng có ăn ta nhá. Lữ Tuyết thu nhỏ phạm vi của quang mang vô cực phù, đi đến trước mặt nói: "Khâu Xương Thái Tuế, Ngươi không cần phải sợ, chúng ta không phải ác nhân, sẽ không có ăn ngươi đâu. Không Xương Thái Tuế nháy mắt mấy cái rõ ràng là không tin. Lý Tuyết mỉm cười nói ra, ngươi đã tu luyện thành hình người, chúng ta ăn ngươi sẽ bị thiên khiển, yên tâm đi. Thật, các ngươi không ăn ta sao? Không Xương Thái Tuế đại hỉ. Lý Tuyết gật đầu, tu hồi vô cực phù, hoàng quang lập tức biến mất, nhưng mà trên mặt đất Diễm Ngục Chú vẫn còn, vẫn khống chế đối phương. Diệp Chí Thu vịn đầu đi về phía trước hỏi, này nhóc, cổ của ta dài ra, ngươi có biết là do nguyên nhân gì không? Không Xương Thái Tuế nhìn Diệp Chí Thu một cái cười ha ha, ngươi làm sao lại biến thành điệu dáng như thế này? À ha, chơi vui, chơi vui. Diệp Chí Thu nén hỏa khí lại, hì hì cười nói, cổ của ta là do một lão đầu râu bạc thổi một hơi phía trên, cho nên mới bị dài ra. Ngươi nói cho ta một chút, cổ của ta có thể rụt trở về được không? Cái lão đầu râu bạc kia, ngươi biết là ai không? Có phải là gia gia của ngươi không? Không Xương Thái Tuế nhìn chừng Diệp Chí Thu một cái, là gia gia của ngươi mới đúng. Tiểu tử thúi còn mắng ta nữa, có tin ta đem ngươi ăn thịt không? Diệp Chí Thu trừng mắt đe dọa nói, ngươi là Không Xương Thái Tuế, chữa khỏi bách bệnh, nếu như cổ của ta không co lại được, ta liền ăn ngươi. Khuôn mặt nhỏ của Không Xương Thái Tuế mập mạp run lên, rõ ràng biểu hiện lên một tia sợ hãi, nhưng lại giả mạo hảo hán. Ngươi ăn ta, cổ ngươi cũng không có co lại được đâu, vẫn là bộ dáng này mà thôi. Diệp Chi Thu giận dữ rút ra Xích Nguyên kiếm, ta trước tiên cắn một miếng thịt của ngươi xem thế nào. Tiểu thí hài này nói mình phải giữ mãi cái bộ dáng này không thể chữa được, điều này làm cho Diệp Chi Thu không thể chịu đựng được. Oa oa, tỷ tỷ xinh đẹp, cứu mạng ta. Không Xương Thái Tuế sợ hãi hướng về phía Lữ Tuyết nhếch miệng khóc lớn. Gia hỏa này có miệng nhưng mà không có răng, trông rất là kỳ quái. Lữ Tuyết vội vàng ngăn cản Diệp Chi Thu nói ra, Chi Thu, ngươi nghỉ ngơi trước đi, chờ ta nói chuyện với Tiểu Thái Tuế xem sao. Diệp Chi Thu hung tợn nhìn Tiểu Thái Tuế một chút, trừng mắt mắng, nếu không nghe lời, ta sẽ đem ngươi tháo thành tám khối, ướp làm thịt khô, phơi thành người chết khô, từ từ mà ăn. Trải qua hai lần đọ sức này, Diệp Chi Thu biết Không Xương Thái Tuế là đứa bé âm tính, cho nên vừa dọa nạt vừa an ủi chắc chắn sẽ có hiệu quả. Thái Tuế e ngại Diệp Chi Thu, quay đầu không nhìn. Liễu Tuyết mỉm cười ngồi xổm xuống trước mặt, đừng sợ, đừng sợ, cái đại ca dài cổ này đùa với ngươi thôi. Tiểu Thái Tuế, ngươi là địa chủ nơi này, ở chỗ này 3.000 năm, nhất định biết cái lão đầu kia là cái gì đúng không? Thái Tuế gật đầu nhưng không nói lời nào. Ngươi cùng lão đầu bạc kia là bằng hữu phải không? Liễu Tuyết lại hỏi. Thái Tuế lắc đầu, không phải, hắn không dễ chơi, ta không cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Lý Tuyết không nóng nảy tiếp tục nói, vậy ngươi có biết chuyện lão dâu trắng kia đối với cổ người thổi hơi có thể khiến cổ dài dai không? Ta biết, thế nhưng là ta không sợ hắn, hắn không thổi nổi ta, thổi làm sao cổ ta cũng sẽ không thay đổi độ dài. Thái Tuế dương dương đắc ý nói. Lý Tuyết gật đầu lại hỏi, cái lão dâu trắng kia tên gọi là gì, là cái gì biến hóa thành? Hắn gọi là Du Quang, là thủy tinh. Tiểu Thái Tuế nói ra. Du Quang? Lữ Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu mình một cái. Đúng thế, đúng thế. Du Quang, không sai. Hắn chính là Du Quang. Ta vừa rồi, làm sao không nghĩ ra? Diệp Chi Thu trong lòng dâng lên hy vọng, vội vàng hỏi. Tuyết Nhi, cái Du Quang này rốt cuộc là thứ gì? Lữ Tuyết cười cười nói ra. Không sao rồi. Ta đã biết cách của ngươi, làm sao có thể rụt lại rồi. Thật, làm như thế nào? Diệp Chi Thu vui mừng quá đỗi, cúi dài cổ xuống trước mặt Liễu Tuyết, lo lắng hỏi, biện pháp gì? Mau mau mau nói đi. Thế mà lúc trước không nhớ ra Du Quang. Du Quang, ha ha ha, là Du Quang. Liễu Tuyết lại không nóng nảy, chậm rãi nói ra, ngũ hành đều có tinh hoa, trên trời ngũ tinh chi linh rơi xuống đất về sau, kết hợp địa khí biến thành tinh linh, trong đó thủy tinh tên là Du Quang, mộc tinh danh dự gọi là Tất Phương. Vì thủy tinh Du Quang thổi trúng cổ người, liền cổ sẽ dài ra, dài đến 2-3 thước, mà cổ sẽ trở nên mềm xuống, không cách nào trèo chống đầu người. Và cuối cùng, phải ở trên bờ vai là một cái giá gỗ nhỏ hoặc là một cái vòng sắt mới chống cổ, chống đầu lên được. Thái Tuế trợn mắt há mồm, ngạc nhiên nói, nguyên lai tỷ tỷ xinh đẹp đều biết. Ngũ hành chi linh, Diệp Chi Thu tựa hồ lĩnh ngộ cái gì hỏi, không phải thổ khắc thủy, phải tìm tới thổ tinh mới có thể đem cổ ta biến trở lại như cũ sao? Lợi dụng đạo lý ngũ hành tương khắc hẳn là có thể, nhưng dạng này lắm phiền phức, ai biết thổ tinh đang ở nơi nào. Liễu Tuyết lắc đầu cười nói, muốn đem cổ ngươi trở lại như cũ rất đơn giản, chỉ cần thủy tinh Du Quang lần nữa xuất hiện, Hô to 3 lần tên của hắn là được rồi. Gọi danh tự hắn là được sao? Đây là cái đạo lý gì? Diệp Chi Thu không hiểu. Liễu Tuyết gật đầu. Cái đạo lý này ta cũng không thể nói rõ. Tóm lại, ngũ hành chi tinh đều có một cộng đồng đặc tính. Chỉ cần ngươi biết tên bọn hắn, kêu đúng tên bọn hắn liền sẽ không hại ngươi. Thế nhưng Du Quang đã chạy, làm thế nào trở lại lần nữa? Hắn không ra, chúng ta nơi nào tìm hắn? Vương Hàm nói. Hỏi tên địa chủ này, đây là địa bàn của hắn, hắn biết tất cả mọi chuyện. Lưỡi Tuyết mỉm cười nhìn Tiểu Thái Tuế. Tiểu Thái Tuế hướng về phía Diệp Chi Thu trừng mắt. Ác nhân, ta có thể giúp ngươi đi tìm Du Quang. Nhưng sau này, ngươi không được gây khó dễ cho ta. Không thể ăn ta. Được được được. Ta hướng đủ chư thần, chư Phật, chư tiên cam đoan. Về sau không tiếp tục gây khó dễ cho ngươi nữa. Diệp Chi Thu vội vàng nói. Hiện tại chỉ cần có thể đem cổ rụt trở về. Muốn Diệp Chi Thu làm cái gì, hắn đều nguyện ý. Ta không tin. Ta muốn ngươi thề độc. Tiểu Tuyết Tế nói với Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu không còn cách nào khác. Nhấc tay lên trời thề. Thôi được, ta thề. Ngươi nói trước một câu. Ta sẽ nói theo ngươi. Tiểu Thái Tuế gật đầu nói ra. Ngươi nghe. Ta thề với trời. Nếu như ta về sau lại gây khó dễ với Không Xương Thái Tuế. Liền để ta cả đời không được mặc y phục. Bà mẹ nó, đây chính là thề độc sao? Diệp Chi Thu đại hỷ. Vội vàng theo lời nói ra. Ta thề. Nếu từ nay về sau, ta gây khó dễ cho Không Xương Thái Tuế. Ta liền cả một đời không có y phục để mặc. Còn có một câu. Nếu vi phạm lời thề, ta liền biến thành một cái rắm trong bụng Công Xương Thái Tuế. Tiểu Thái Tuế lại tăng giá. Lưỡi Tuyết cùng Vương Hàm đều che miệng cười trộm. Bà mẹ nó, cái này mới thực sự là thề độc này. Diệp Chi Thu không rút lui, đành phải khẽ cắn môi, nói ra. Nếu như vi phạm lời thề, liền để ta biến thành một cái rắm trong bụng Không Xương Thái Tuế. Tiểu Thái Tuế lúc này mới đắc ý cười một tiếng. Tốt, ta nhìn các ngươi nghe lời. Ta liền giúp các ngươi một lần. Thả ta ra, ta mang các ngươi đi tìm Du Quang. Có thể thả ngươi, chứ ngươi trốn mất thì sao? Diệp Chi Thu nói. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi, không biết nói đạo lý sao? Tiểu Thái Tuế trừng mắt. Diệp Chi Thu cười một tiếng, giải khai giới ngục chú. Tiểu Thái Tuế được tự do. Kéo chiếc quần rộng như sắt tủ xuống đất lên cao, rồi nói ra. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi tìm một chút, xem Du Quang ở nơi nào. Chúng ta tin tưởng ngươi. Bất quá, ngươi đi nhanh về nhanh, đừng để chúng ta chờ lâu. Lưỡi Tuyết nói. Yên tâm đi, ta rất nhanh sẽ trở về. Tiểu Thái Tuế, lão khí hoành thu, phất tay, bỗng nhiên thân hình nhún xuống, quần áo trên người vứt xuống mặt đất, rồi biến mất không thấy nữa, chui vào trong lòng đất. Diệp Chi Thu tiến lên, nhặt quần áo trên mặt đất xem xét, bỗng nhiên mắng. Tiểu đầu quỷ này lại đem quần áo lót của nữ tử người ta trộm được mặc lên người, thực sự là buồn nôn. Tiểu Thái Tuế lưu lại quần áo. Có quần đùi tam giác của nam tử cùng áo ngực bọt biển của nữ tử. Vương Hàm đi tới nhìn qua, trên mặt bỗng nhiên đỏ lên. Cái này của ta. Tên Tiểu Thái Tuế này quá là hồ nháo đi. À, hóa ra là của ngươi. Diệp Chi Thu quan sát dáng người của Vương Hàm, gật đầu nói. À, không sai biệt lắm, nhìn là biết liền. Vương Hàm càng xấu hổ, nhặt lên y phục của mình lên, giấu ở phía sau lưng, ấp a ấp búng im lặng. Lúc trước, 3 chiếc ba lô đều bị Tiểu Thái Tuế lấy trộm bên trong quần áo của mọi người. Không nghĩ tới khẩu vị của tên nhóc này lại nặng như vậy, đem tiểu y của Vương Hàm mặc vào trên người. Lưỡi Tuyết đi tới cười nói, Tiểu Thái Tuế này tính tình trẻ con, chắc hẳn là hâm mộ quần áo của nhân gian, cho nên mới đi khắp nơi trộm quần áo, nhưng mà tìm không thấy quần áo thích hợp cho mình. Và lại hắn chưa biết cách phân biệt quần áo của nam nữ, tựa hồ như không quá mẫn cảm nên cảm thấy chơi vui, đem y phục của Vương Hàm mặc lên người. Đại khái chính là như vậy. Diệp Chi Thu linh cơ khẽ động, bỗng nhiên nói ra. Ta có một ý kiến có thể hàng phục Tiểu Thái Tuế này, để hắn nghe lời. Ý định gì? Liễu Tuyết hỏi. Làm vừa ý của hắn, cho hắn một bộ quần áo vừa người. Diệp Chi Thu nói. Liễu Tuyết khẽ vuốt cằm. Chờ hắn quay lại có thể thử một chút. Thế nhưng mà nơi này không có tiệm quần áo, chúng ta đi nơi nào tìm? Vương Hàm hỏi. Diệp Chi Thu hắc hắc. Cái này thực đơn giản. Chúng ta để cho Tiểu Thái Tuế đi vào đoàn tầm căn trộm mấy bộ quần áo đến đây. Chúng ta cầm quần áo đó, cắt ngắn một chút đi, liền có thể lừa dối Tiểu Thái Tuế. Tiểu gia hỏa này ở Cô Lơn Sơn đã lâu. Nếu như có thể thành người của chúng ta, thì hành động của chúng ta về sau tuyệt đối rất tốt. Vương Hàm cùng Lữ Tuyết gật đầu, biểu thị đồng ý. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ Hải đang có việc gấp phải đi làm bây giờ, cho nên là không thể đọc dài tập hôm nay được. Hải đang hứa ngày mai sẽ đọc bù cho các bạn thêm 10 phút nữa. Rất mong các bạn thông cảm nhé. Tập ngày hôm nay thì Hải đang kết thúc tại đây. Chúc các bạn ngủ ngon. Mao Sơn đuổi quỷ, tập 64. Lúc này, Diệp Kỳ Thu phải dùng hai tay nâng đầu, ngồi xuống dưới đất chờ đợi. Cảm thấy cổ mình mọc dài ra rất nhiều. Bởi vì phải dùng cả hai tay ôm đầu mà có chút mất sức, cánh tay dần dần có cảm giác không đủ. Lúc này đã là 3 giờ sáng. Đột nhiên trên mặt đất xuất hiện một bóng người trắng xóa, đúng là Tiểu Thái Tuế. Tiểu Thái Tuế vừa ra khỏi mặt đất, lập tức nhìn đông nhìn tây. Bày ra dáng vẻ vừa ăn cướp vừa la làng kêu lên: "Quần áo của ta vừa rồi, đi đâu rồi? Là ai? Là ai ăn trộm y phục của ta?" Gia hỏa này tại trong lòng đất đi lại đều không mặc quần áo, cho nên hắn vừa mới ra khỏi đất liền muốn đi tìm y phục để mặc. Xem ra hắn cũng biết thẹn thùng. Diệp Chi Thu vội vàng đem áo khoác vừa rồi ném qua nói: "Quần áo ở chỗ này, thế nào? Có tìm thấy Du Quang không?" Tiểu Thái Tuế vội vàng đem quần áo mặc vào, hai tay kéo đúng quần, lại nói: "Không đúng, còn có hai kiện tiểu y phục nữa, ai trộm của ta rồi?" "Bị hắn trộm đi." Diệp Chi Thu chỉ vào Vương Hàm mà nói. Vương Hàm vẻ mặt cầu xin: "Cái kia vốn là quần áo tốt của ta, mà ta lại đàn nữ. Y phục kia, Tiểu Thái Tuế không thể mặc vào rất xấu." Tiểu Thái Tuế không buông tha kêu to: "Ta mặc xấu xí thì ngươi mặc xinh đẹp hay sao? Ngươi mau đem toàn bộ quần áo bên người cởi ra, để cho ta nhìn một chút." "Không được, ta rất thích y phục kia. Mau đưa bộ y phục kia trả lại cho ta." Liễu Tuyết hướng về phía Vương Hàm chớp mắt, tiến lên trước mặt Tiểu Thái Tuế nói ra: "Tiểu Thái Tuế, ngươi nghe ta nói, hai kiện tiểu y phục vừa rồi hoàn toàn chính xác là không có thích hợp cho ngươi mặc. Ngươi nghe lời, tỷ tỷ nhất định sẽ làm cho ngươi một bộ quần áo vừa người, để cho ngươi mặc vào sẽ làm toát lên vẻ đẹp trai khôi ngô tuấn tú của ngươi, có được hay không?" "Ngươi đừng có gạt ta." Tiểu Thái Tuế trừng mắt nói. Liễu Tuyết hai mắt long lanh, gật đầu, nhấc tay chỉ lên trời thề: "Ta cam đoan về sau sẽ cấp cho Tiểu Thái Tuế ngươi rất nhiều quần áo mới mặc vừa người, để Tiểu Thái Tuế thần khí phi thường xinh đẹp. Nếu như ta nói láo, liền để ta cả một đời không có y phục mặc, và lại còn để cho ta biến thành một cái rắm trong bụng Tiểu Thái Tuế, được chưa?" Tiểu Thái Tuế đổi giận thành cười, sắc mặt đại hỉ: "Chỉ có tỷ tỷ xinh đẹp là đối tốt với ta thôi. Du Quang, ta đã tìm được, các ngươi đi theo ta." Thực không nghĩ tới là Liễu Tuyết chỉ hứa cho mấy bộ quần áo liền đem Tiểu Thái Tuế thu phục. Tiểu Thái Tuế ở phía trước, ba người Diệp Chi Thu ở phía sau, cùng một chỗ hướng phía đông bắc mà đi. Đi tầm 10 phút, phía trước có một vịnh sông nhỏ, nước chảy róc rách. Tiểu Thái Tuế chỉ vào mặt sông thấp giọng nói ra: "Tên kia liền trốn ở trong nước sông. Cho ta xuống rẽ nước sông ra, lúc đó hắn sẽ xuất hiện. Ngươi chỉ cần đối với hắn hô to một tiếng Du Quang, cổ ngươi sẽ rụt trở về. Nhanh đi, nhanh đi, ta biết rồi. Toàn bộ trông cậy vào ngươi, nhất định đem Du Quang xuất hiện." Diệp Chi Thu vui mừng quá đỗi, vội vàng nhịn không nổi. Tiểu Thái Tuế gật đầu, đi đến bên bờ sông, cởi quần áo ra, rồi nhảy vào trong nước. Sau đó không biết Tiểu Thái Tuế dùng cái thần thông gì, thân thể bỗng nhiên phóng đại, biến thành một khối thịt lớn, chắn ngang dòng sông, không cho nước lưu thông. Nước sông bị thân thể to lớn của Tiểu Thái Tuế ngăn chặn, hạ du lập tức rút nước. Cái lão đầu râu bạc kia từ hạ du trong nước xuất hiện mắng to: "Không xương Thái Tuế, ngươi lại tới gây sự sao?" Diệp Chi Thu nấp tại bên sông, vội vàng đứng ra cố gắng kêu to: "Du Quang, Du Quang, Du Quang." Râu trắng kia lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn Diệp Chi Thu, nhếch miệng cười một tiếng, tựa hồ có chút kinh ngạc: "Du Quang, mau đem cổ ta biến trở về đi." Diệp Chi Thu kêu to. Lưới Tết cũng đi tới, ngón tay chỉ thẳng vào râu trắng nói ra: "Du Quang, ta biết ngươi, lần sau chớ cùng chúng ta hồ nháo." Du Quang lại ngượng ngùng cười một tiếng, hướng về phía Diệp Chi Thu giương tay lên, có trận sương mù nhàn nhạt bay ra. Diệp Chi Thu biết đây là thao tác giải độc, cho nên cũng không có né tránh. Sương mù đánh tới, cổ trên đầu Diệp Chi Thu có một trận ngứa ngáy rồi từ từ rụt trở về. Vương Hàm kêu to: "Tốt rồi Thu ca, đã trở về như cũ. Diệp Chí Thu vui mừng quá đỗi, dùng tay sờ sờ lên cổ của mình, thở một hơi thật dài. Ai... lúc này tốt rồi, kém chút nữa làm cổ dài như yêu quái, không còn mặt mũi nào đi gặp Giang Đông phủ lão. Liễu Tuyết nhìn thấy Diệp Chí Thu đã không sao, yên tâm nói, lại đối với Du Quang nói ra: Du Quang, bên kia còn có mấy người bị ngươi làm cho cổ dài, ngươi mau đem cổ người ta biến trở về đi thôi. Chúng ta đều biết ngươi, ngươi hại người cũng không có ý nghĩa gì. Mấy người đoàn Nam Dương tầm căn kia, Liễu Tuyết đối với bọn hắn không có hảo cảm, nhưng mà Liễu Tuyết bản tính thiện lương, cũng không đành lòng thấy mấy người kia bị tàn tật suốt đời. Du Quang nhíu mày, tự hồ có chút không tình nguyện lắm. Ngươi nếu là không nghe lời ta, ta liền để những người kia tới đây canh giữ bờ sông, làm bẩn nước sông của ngươi, đảm bảo ngươi tại trong sông không có sống được, Liễu Tuyết nói. Du Quang bất đắc dĩ lắc đầu, thả người phiêu khởi, hướng về phía danh địa đoàn tầm căn mà đi. Diệp Chí Thu sờ sờ lấy cổ nói ra: Tuyết Nhi, ngươi thực sự là người tốt. Chỉ sợ rằng ngươi là người tốt, người của đoàn Nam Dương tầm căn còn không biết, lại tưởng rằng chính bọn hắn đã tìm được thuốc giải. Bọn hắn có biết hay không không quan trọng, chỉ cần ta không thẹn với tâm mình là đủ rồi, Liễu Tuyết nói. Thái Tuế cũng thu nhỏ dần thân thể, khôi phục bộ dáng của một đứa trẻ béo mập từ trong nước sông đi ra, tại bờ sông mặc quần áo. Diệp Chí Thu hoạt động cổ, gọi quỷ đồng tử ra phân phó: Tư Mai, Hứa Triệu Lân, các ngươi sang phía đoàn Nam Dương tầm căn bên kia nhìn xem tình huống như thế nào. Hai quỷ đồng tử đáp ứng mà đi. Thế nhưng đúng vào lúc này, Du Quang đã trở về, hướng về phía Liễu Yên nói ra: Bọn hắn chết rồi. À, chết rồi. Liễu Tuyết giật mình. Bên kia có mấy người dài cổ đều đã chết, chỉ có một người nữ không chết. Ta đem cổ của nàng rụt về lại rồi, Du Quang nói. Là ngươi giết bọn họ? Diệp Chí Thu vội vàng hỏi. Không phải ta, Du Quang lắc đầu liên tục. Vậy là ai làm? Diệp Chí Thu quát. Ta không biết. Du Quang lui về phía sau hai bước. Hết thảy bao nhiêu người chết? Liễu Tuyết hỏi. Khoảng 5-6 người, Du Quang nói. Tiểu Thái Tuế cũng liên tục lắc đầu. Cũng không phải ta làm, đừng có tìm ta. Diệp Chí Thu nhíu mày không nói. Đoàn Nam Dương tầm căn hết thảy có mười mấy người, nói như vậy là đã chết một nửa. Những tên này thật đáng thương, đến Cô Lôn Sơn tìm căn, không ngờ lại ở chỗ này đứt dễ. Đang khi nói chuyện, Đàm Tư Mai cùng Hứa Triệu Lân trở về hồi bẩm: Lão đại, bên kia chết mấy người, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Doãn Chi Côn, hắn nói gặp một trận hắc vụ gió lớn, trong hắc vụ có vô số đao kiếm, sau đó đồng môn tử thương và tổn thương, Doãn Chi Côn cũng trúng hai đao, hiện tại đã trọng thương. Hắc vụ gió lớn, đao kiếm vô số, lẽ nào bọn hắn gặp phải quy mô quỷ binh? Diệp Chí Thu nhíu mày. Không phải là quỷ binh, hiện trường không có bất cứ quỷ khí gì, Hứa Triệu Lân nói. Diệp Chí Thu nhìn Liễu Tuyết. Tuyết Nhi, ta muốn qua đó xem xét. Chí Thu, chờ chút. Liễu Tuyết chuyển hướng lên Tiểu Thái Tuế hỏi. Ngươi hẳn phải biết hắc vụ gió lớn kia là cái gì đúng không? Đúng lúc này, dâu trắng Du Quang vèo một cái, chui xuống nước sông, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Thái Tuế lắc đầu. Ta cũng vừa mới thành tinh được mấy năm trước, trước kia chưa từng gặp qua mấy cái đó, ta không biết nó là vật gì. Liễu Tuyết nghĩ nghĩ nói ra. Vậy chúng ta cùng đi xem đi. Tiểu Thái Tuế, ngươi về sau liền đi cùng chúng ta, có được hay không? Ngươi cam đoan sẽ làm quần áo cho ta? Tiểu Thái Tuế hỏi. Ta cam đoan. Liễu Tuyết trịnh trọng gật đầu. Tiểu Thái Tuế nhếch miệng cười một cái. Được, ta về sau liền đi cùng các ngươi. Tiểu Nam Hải này đối với quần áo có một loại khát vọng đặc biệt, chỉ cần có quần áo chuyện gì cũng dễ nói. Đám người Diệp Chí Thu quay lại theo đường cũ, trở lại xem tình huống của đám người Doãn Chí Côn. Đây cũng không phải là Diệp Chí Thu xen vào việc của người khác, chủ yếu là muốn biết một chút. Bởi vì đám người Doãn Chí Côn gặp phải vật đó, đám người Diệp Chí Thu nói không chừng cũng sẽ gặp gỡ, cho nên trước tiên tìm hiểu trước một chút. Biết địch biết ta, trăm trận không thua. Dâu trắng Du Quang rời đi, Diệp Chí Thu cũng không muốn thu thập hắn lại. Lúc này đã là 4 giờ sáng, sắc trời ẩm ẩm. Đám người Diệp Chí Thu một lần nữa đi tới danh địa của đoàn tầm căn thì sắc trời đã sáng rõ. Thời điểm tiếp cận danh địa, Tiểu Thái Tuế không đi, cùng Vương Hàm lui lại một bên. Diệp Chí Thu cùng Liễu Yên đi vào trong danh địa đi tìm Doãn Chí Côn. Doãn Chí Côn trên đầu vai, trên lưng đều bị thương. Những mảnh lớn vết máu, những đồng môn đệ tử khác cũng riêng phần mình bị thương, không giống nhau. Hoặc nằm, hoặc ngồi, khuôn mặt nhăn nhó kêu rên. Mấy người đoàn Nam Dương Tầm Căn bị chết đã được đưa tới một cái lều vải. Nhìn Diệp Chi Thu, Doãn Chi Côn cười khổ. Diệp đạo hữu, Nam Dương Lục Nhâm Môn chúng ta lần này xem như toàn quân bị diệt. Thần không nghĩ tới Cô Lôn Sơn lại có nhiều quái vật cùng đồ vật thần bí như vậy. Diệp Chi Thu trước tiên nhìn mấy người chết khẽ lắc đầu. Phía trước có mấy người cổ dài, cổ đã bị cơn gió thần bí kia chặt đứt thành mấy khúc, trông vô cùng thê thảm. Còn ba người chết khác máu me khắp người, vết thương trải rộng toàn thân, quần áo bị cắt gọt từng sợi vô cùng hoàn hảo. Diệp Chi Thu quay đầu hỏi, môn chủ, các ngươi gặp gỡ phải cái gì mà lợi hại như vậy? Chúng ta gặp phải một mảng hắc vụ lớn, trong hắc vụ không thấy bóng dáng gì, chỉ có đao quang kiếm ảnh. Doãn Chi Côn thở dài nói ra, những đao quang kiếm ảnh kia bao vây chúng ta công kích, kết quả là thành ra dạng này. Sự việc xảy ra rất nhanh, chỉ có 2 phút đồng hồ, thật là xấu hổ. Do ta đạo hạnh không đủ, đệ tử tử thương thảm trọng, nhưng mà lại không biết đối thủ là ai. Lý Tuyết không nói lời nào, ngồi xổm bên người những người chết kia, cẩn thận kiểm tra vết thương.